Vợ yêu con cưng của Tổng Tài. Chương 123. Khóc chuyện audio.com. 21.123. Đứng trước biệt thự lớn nhà Dạ Trạch Hạo. Hạ Thẩm ồ lên, thần tượng của tớ thật là có tiền mà. Anh ta thực sự rất có tiền. Tô Lạc Lạc cười, Hạ Thẩm lập tức tim đập nhanh hơn. Tô Lạc Lạc nhấn chuông cửa. Cửa lập tức tách một tiếng mở ra. Tô Lạc Lạc không quên cầm theo cả hộp quà. Còn Hạ Thẩm theo cô vào vườn hoa với gương mặt vui vẻ đầy kích động. Đại sảnh ở trong tầm mắt rồi. Tô Lạc Lạc bước vào. Thấy Dạ Trạch Hạo mặc một bộ đồ thoải mái ngồi trên ghế sofa. Trên tay cầm iPad, vừa nhìn là biết đang chơi game. Hạ Thẩm lập tức kìm nén hét lớn thành tiếng. Dùng tay bụng miệng lại. Đôi mắt cô cười đến nỗi thấy lợi không thấy mắt luôn rồi. Trời hỡi, là thần tượng đó. Dạ Trạch Hạo bây giờ đang ở trước mặt cô đó. Sao lại không kích động cho được? Dạ Trạch Hạo đặt iPad xuống. Đôi mắt mê người nhìn lên, nhìn Tô Lạc Lạc xong, lại nhìn về cô gái đầy kích động đang nhìn anh, nhoẻn miệng cười, chào hỏi, xin chào anh, tôi là Hạ Thẩm, rất vui được gặp anh trông còn đẹp trai hơn cả trên phim nữa. Hạ Thẩm tức khắc mặt đỏ đến mang tai mở lời, hoàn toàn không còn chút gì sự lý trí bình tĩnh hàng ngày. Tô Lạc Lạc lén kéo cô ấy. Dạ ý không nên mất hình tượng quá. Hạ Thẩm lập tức hít một hơi sâu. Tay và chân không biết phải để ở đâu luôn. Tô Lạc Lạc đưa thức ăn mang về đến trước mặt anh ta. Chấm, mau ăn đi thôi. Nói xong, cô lại mang trái cây đến nhà bếp. Rửa sạch rồi mang lên. Hạ Thẩm, đừng có đứng như thế. Ngồi đi. Tô Lạc Lạc kéo bạn thân ngồi xuống ghế sofa. Đôi người có thần của Dạ Trạch Hạo nhìn bọn họ. Nói, tôi ăn cơm trước, hai người ăn trái cây đi. Nói xong, anh ta mở hộp cơm ra ăn. Hạ Thẩm ngồi ở bên cạnh đơ cả người. Cô không ngờ bản thân lại có may mắn nhìn thần tượng của mình ăn cơm. Tô Lạc Lạc hái một trái nho nhét vào miệng cô, vì Hạ Thẩm đã vui đến nỗi quên không khép miệng lại. Tô Lạc Lạc vừa ăn trái cây vừa nhìn Dạ Trạch Hạo đang ăn rất tao nhã. Cảm kích nói. Cảm ơn pháo hoa của anh tối hôm qua. Rất đẹp đó. Nói xong, lại đỏ mặt nhìn anh ta. Chấm, sao anh biết được hôm qua là sinh nhật tôi vậy? Mỗi một nhân viên trong công ty anh đến ngày sinh nhật đều được tặng một món quà. Còn quà của em thì do đích thân anh chọn. Thích không? Dạ Trạch Hạo nở nụ cười hỏi. Tô Lạc Lạc nhắc đến quà. Vội lấy trong túi ra hộp quà hôm qua anh tặng đưa trả anh ta. Món quà này của anh tôi không thể nhận. Anh lấy lại đi. Dạ Trạch Hạo cắn đũa chớp mắt nhìn cô. Tại sao em không thể nhận? Đắc quá, tôi không thể nhận. Tô Lạc Lạc nói nghiêm túc. Không đắc mà, chỉ là món đồ trăm mấy ngàn tệ thôi. Anh vẫn có thể tặng được mà. Dạ Trạch Hạo không nghĩ vậy. Tô Lạc Lạc cảm thấy may là tối qua có dò giá của nhãn hiệu này rồi. Cũng biết giá tiền cụ thể của sợi dây chuyền này. Không ngờ Dạ Trạch Hạo lại lừa cô, còn Hạ Thẩm ở bên cạnh cũng biết giá cụ thể. Lúc này, nghe Dạ Trạch Hạo nói như thế, cô nhìn Dạ Trạch Hạo một cái, lại quay sang nhìn cô bạn thân. Lần này chắc chắn là có gì đó rồi đây. Nói chung tôi không thể nhận, pháo hoa tối hôm qua đã là món quà tốt nhất rồi. Nên, trả cho anh nè, Dạ Trạch Hạo cũng đã ăn khá no rồi. Anh cầm một trái táo lên cắn một miếng, vừa nhai vừa nhìn cô, mua cũng đã mua rồi. Tại sao em không thể nhận? Công ty anh đều tặng quà cho mỗi một nhân viên, đâu phải chỉ tặng cho mỗi mình em. Vậy, chẳng lẽ công ty anh cũng sẽ tặng sợi dây chuyền kim cương 2 triệu mấy tệ cho mỗi người nhân viên sao? Tô Lạc Lạc không còn cách nào khác phải nói trắng giá tiền ra. Động tác cắn trái táo của Dạ Trạch Hạo khựng lại. Có chút buồn cười nhìn cô, sau đó, lại dùng sức cắn một miếng, vừa nhai một cách ngon lành, vừa chớp mắt nói hơi nhột, sao em biết sợi dây chuyền này giá 2 triệu mấy tệ? Hạ Thẩm nhìn anh ta, thấy sao mà dễ thương đến thế, cô muốn cười nhưng nhất định phải kìm lại, Tô Lạc Lạc thở ra một hơi dài, nhãn hiệu nổi tiếng như thế, lên mạng tra một cái là biết ngay ấy mà. Thế nên, anh nhận lại đi, Tô Lạc Lạc để dây chuyền trên bàn. Đứng dậy, dọn hộp cơm anh vứt ở bên cạnh. Dạ Trạch Hạo nhìn cô có chút phát hoảng. Tô Lạc Lạc, quà đã tặng ra rồi đời nào có kiểu đòi về cơ chứ? 2 triệu thì 2 triệu, anh còn không có khả năng đó sao? Nhưng tôi nhận không nổi. Tô Lạc Lạc cười khổ sở. Vậy thì anh không quan tâm, em nhất định phải nhận lấy. Dạ Trạch Hạo ép buộc. Tô Lạc Lạc đã trải qua một lần nhận quà bị cưỡng ép rồi. Cô buộc phải nói thật nghiêm túc. Tôi nói không nhận là không nhận. Dạ Trạch Hạo có chút phải chịu thua cô rồi. Được thôi, em không nhận cái này không sao. Vậy chiều nay anh tặng bù một sợi khác không đắt lắm. Được không? Không cần đâu. Tô Lạc Lạc, em như thế thì sau này chúng ta làm sao làm bạn bè đây? Hơn nữa với người ngoài thì em là bạn gái của anh. Nếu em cứ không trưng diện gì như thế, ngay cả một sợi dây chuyền hàng hiệu cũng không có. Người mất mặt là anh đó. Cho là em không nhận đi. Vậy anh cho em mượn đeo. Vậy được rồi chưa? Hạ Thấm ở cạnh bên càng bất ngờ hơn. Cô là người ngoài cuộc. Cô có thể thấy rất rõ ràng là Dạ Trạch Hạo hình như thật sự thích Tô Lạc Lạc rồi. Này, Hạ tiểu thư, cô nói tôi nói có lý không? Dạ Trạch Hạo đột nhiên hướng ánh nhìn về phía Hạ Thấm. Hạ Thấm giật thót mình. Việc làm đắc tội thần tượng. Cô làm không được, nên tức khắc khuyên bảo. Có lý, Tô Lạc Lạc, cậu bây giờ có thân phận là bạn gái của Dạ tiên sinh. Sau này cậu đi ngoài đường, nói không chừng còn có người chụp lén cậu. Cậu phải đeo dây chuyền quý giá một chút, là việc cần thiết đó. Tô Lạc Lạc chớp chớp mắt, hỏi ngược lại, thật sao? Đúng vậy, em ngày nào cũng ở bên cạnh anh. Chẳng lẽ muốn giới truyền thông viết rằng Dạ Trạch Hạo ngay cả tiền mua cho bạn gái một sợi dây chuyền cũng không có à, nên em mà không nhận. Vậy anh cho em mượn đeo 1 năm. Đeo xong 1 năm này em trả cho anh. Cứ cho như là em đang tạo sĩ diện cho anh vậy. Tô Lạc Lạc cắn cắn môi. Vẫn còn do dự, Hạ Thấm tức khắc đi lên trước kéo tay cô. Nói, Lạc Lạc, đừng nghĩ nữa, nếu đã là cho mượn. Vậy thì cậu đeo đi. Tô Lạc Lạc gật gật đầu nói. Được thôi, vậy thì tôi đeo 1 năm vậy. 1 năm sau trả cho anh. Dạ Trạch Hạo rất hài lòng. Gật đầu, được, đeo 1 năm. Anh nghĩ trong lòng, đợi giờ này 5 năm sau. Cô nhất định trở thành bạn gái thật sự của anh. Khi đó, anh sẽ mua món đồ mắc hơn đẹp hơn cho cô ấy nữa. Nào, bây giờ tớ đeo lên cho cậu nhé. Hạ Thấm cười híp mí cầm sợi dây chuyền lên đeo lên cổ Tô Lạc Lạc. Tô Lạc Lạc hơi ngại, nhưng cô cũng không tiện từ chối sự giúp đỡ của bạn thân. Chỉ có thể đứng im để Hạ Thấm đeo giúp cô. Sau khi đeo xong, Hạ Thấm khen nức nở. Rất đẹp, thật sự là đẹp, phối với làn da trắng nõn của cậu. Đẹp xuất sắc luôn, Tô Lạc Lạc mò sợi dậy một cái. Quay đầu nhìn Dạ Trạch Hạo. Vậy tôi sẽ đeo 1 năm, xem thêm, cách chương.